cùng Ronaldo đồng thời đá bóng thời gian. Tác giả: Thư Kiếm Tự Phiêu Linh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 581. Chương 581. Bận rộn nhưng phong phú. Nước Anh truyền thông chấn kinh rồi. Toàn châu Âu truyền thông chấn kinh rồi. Không, toàn bộ thế giới truyền thông đều kinh hãi. Không ai lý giải. Năm gần 25 tuổi, chính vào đỉnh phong mới, vua bóng đá Ricardo chọn gia nhập liên minh một chi Premier League thăng hạng. Nhưng là vài ngày sau, làm Queen Park Rangers tổ chức buổi họp báo tuyên bố đổi chủ, nhìn thấy đội bóng lão bản mới cùng mới chủ tịch sau, mọi người rốt cục bừng tỉnh đại ngộ. Tại buổi họp báo trên, Ricardo tuyên bố chính mình gia nhập liên minh, đồng thời tuyên bố đội bóng năm nay thứ hai ký trước vua bóng đá Ronaldo miễn phí gia nhập liên minh. Sẽ chơi à, vậy mà mua một chi câu lạc bộ. Kaka trước tiên gọi điện thoại đến, lại nói ngươi làm xong mấy năm không thể đá Champions League chuẩn bị tâm tư sao? Ngươi suy nghĩ nhiều, sang năm ta liền có thể trở lại Champions League rồi. Ricardo trả lời, như thế có tự tin? Cũng thế. Năm đó Maradona có thể dẫn đầu Napoli đoạt giải quán quân. Ta tin tưởng ngươi cùng Ronnie cũng có cơ hội mang theo chi này thăng hạng, viết lên thần thoại. Có cần phải tới giúp ta? Vẫn là thôi đi. Kaka cười nói, ta có chính mình kiếp sống quy hoạch. Bằng hữu thân thiết đi nữa vậy không có khả năng cả một đời dính cùng một chỗ. Chúc ngươi thuận lợi, Ricardo. Cảm tạ. Oliver đảm nhiệm chủ tịch sau, chuyện thứ nhất chính là dựa theo Ricardo yêu cầu, từ Sampdoria đào tới rồi chuyển nhượng chủ quản Marotta. Marotta cùng Sampdoria hợp đồng đã đến kỳ, hắn lúc đầu đang suy nghĩ tiếp nhận Juventus mời, nhưng là Ricardo mời cũng làm cho hắn cảm thấy hứng thú vô cùng. Cuối cùng dựa tiền tài thế công, Marotta rất nhanh tiếp nhận rồi hợp đồng. Ngày 10 tháng 7, Ricardo tổ chức buổi họp báo, tuyên bố Marotta tiến vào câu lạc bộ tầng quản lý. Buổi họp báo sau, hắn đem Marotta gọi vào khách sạn gian phòng, ném cho Marotta một trang giấy. Marotta xem xét, mày nhíu lại rồi bắt đầu. Trên giấy là lít nha lít nhít tên. Thật lâu, hắn ngẩng đầu lên, sờ lên nếp nhăn khắc sâu trán. Rất thú vị. Ta cũng cảm thấy rất thú vị. Ricardo nói, ta hy vọng nhìn thấy những người này xuất hiện tại ta câu lạc bộ. Cái này nhiều lắm, đương nhiên không cần toàn bộ. Ricardo nói, vẽ lên làn ngang là nhất định phải trọng điểm công quan. Còn lại có thể có mang tính lựa chọn mà chọn lựa. Ngươi đây là muốn đem câu lạc bộ thay máu. Đúng vậy. Ta hy vọng đội bóng sang năm có thể đá Champions League. Chỉ dựa vào hiện tại những này cầu thủ là không thể nào làm được. Ta minh bạch ý tứ của ngươi. Marotta nói, như vậy đội bóng huấn luyện viên chính đâu? Ngươi chuẩn bị tìm ai? Ta cho rằng vận hành chuyển nhượng lúc cũng cần phải nghe một chút huấn luyện viên chính ý nghĩ. Ta sẽ tìm một cái sẽ nhìn đồ ăn ăn với cơm huấn luyện viên chính. Không cần lo lắng, Ricardo cười nói, tương lai ngươi cần muốn cùng ta huấn luyện viên chính phối hợp. Nhưng gần năm nay, ngươi một mực làm theo y chang, đem ta viết xuống những người này đào tới. Được rồi, vậy ta lập tức bắt đầu công việc. Marotta cười cười, thật đúng là khổng lồ lượng công việc đâu. Xin nhờ rồi, Ricardo chắp tay trước ngực. Ngươi có thể tổ kiến một đoàn đội đến thao tác, hết thảy chi tiêu ta đến phụ trách. Marotta rời tửu điếm gian phòng lúc, ánh mắt còn dừng lại tại trên tờ giấy kia. Di Zena, Pogba, Cotota, Matic, Boha, Valero, Coutinho, Mariga, Pandev, Thiago, Motta, Pele, Boateng, Callejon, Varane, Isco, Auda Turan, Thiago, Caceres, Perisic, Modric, Gundogan, Vidan, Klose, Handanovic, Carvajal, Van Dijk, Onderweireld, Vertonghen, Nainggolan, Eden, Lukaku, De Bruyne, Fernando Luis Rosa, Icardi, Kante, Salah, Koulibaly, Miranda, Paulinho, Oscar, Godin, Stefan, Savic, Kehl, Walker, Harry, Gen, Munia, Alex, Sandro, Felipe, Luis, Sterling, Luke Shaw, Mandzukic, Van de Wiel, Gary, Cahill, Eric Dier, Dele Alli, Marcus, Rashford, Vardy, chẳng những có tên, vậy ghi chú bọn họ hiện nay ở câu lạc bộ, đại thể giá trị con người, có nổi tiếng lão tướng, có thanh danh vang dội, toàn châu Âu đều đang chăm chú ngôi sao mới, cũng có không có danh tiếng gì tiểu tướng, cũng không biết Ricardo là từ đâu lấy được danh sách, thật đúng là khổng lồ lượng công việc a. Chấm ngoặc kép, Marotta tại khách sạn trong hành lang lại hít một câu. Ngươi cho rằng ngươi là đang chơi FM trò chơi sao? Hiện thực bên trong chuyển nhượng cũng không phải như thế thao tác a. Chấm ngoặc kép, American Cup chính hừng hực khí thế thời điểm. Ricardo cùng Oliver cũng không có đi nghỉ ngơi. Olivier chính tại trọng chỉnh câu lạc bộ tầng quản lý. Vẫn chưa hoàn toàn tiến vào nhân vật, nàng có vẻ hơi không lưu loát. Nhưng đây là một hạng rất thú vị, vậy rất có tính khiêu chiến công việc. Nàng làm không biết mệt. Đội bóng bóng dò xét. Huấn luyện viên đoàn đội đều tại mở rộng. Thương vụ bộ khai thác cửa tại kiến lập. Mới tài trợ đang đàm phán. Đội bóng huấn luyện công trình chính tại đổi mới. Loay hoay nàng đầu óc choáng váng. Ricardo cũng không có nhàn rỗi. Hắn mỗi ngày đều cùng Marotta câu thông, hiểu rõ chuyển nhượng thị trường mới nhất tiến triển. Di Zena đã cự tuyệt câu lạc bộ mời. Hắn quyết định gia nhập Liên minh MU. Có toa rằng cùng vua bóng đá cùng một chỗ đá bóng là rất tuyệt thể nghiệm, nhưng hắn yêu cầu vị trí chủ lực. Pogba hợp đồng đến kỳ. Hắn không có cùng MU tục ước, đã miễn phí gia nhập Liên minh đội bóng. Borja Valero rất tình nguyện cùng vua bóng đá cùng một chỗ đá bóng. Inter Milan không có ý định thả Pandev chuyển nhượng, nhưng có thể tiếp nhận cho thuê. Đối Motta, Inter Milan chào giá 700 vạn euro, nhưng Motta chính mình không muốn gia nhập liên minh. Hắn hy vọng đi có thể tham gia Champions League đội bóng. Ta cho rằng cung cấp một phần cao hơn tiền lương có thể đả động hắn. Lão bản ngươi đồng ý không? Man City đồng ý thả Boateng gia nhập liên minh chúng ta. Chào giá 1.100 vạn bảng Anh. Nhưng Boateng càng muốn cân nhắc gia nhập liên minh Bayern Munich. Ta vẫn còn tiếp tục theo vào. Ajax đồng ý đóng gói bán ra Underweireld, Vertonghen cùng Van der Wiel. Nhưng cái này ba tên cầu thủ hết thảy chào giá 2.800 vạn bảng Anh. Bởi vì cái này ba tên cầu thủ là bọn hắn phòng thủ hậu phương chủ lực. Ta cảm thấy còn có thể đàm một điểm xuống tới. Nhưng ba tên cầu thủ chí ít cần muốn 2.200 vạn bảng Anh. Groningen đồng ý bán ra Van Dijk. Chúng ta đã cùng Van Dijk tiến vào hợp đồng đàm phán. Handanovic đồng ý gia nhập liên minh. Udinese yêu cầu 600 vạn euro chuyển nhượng phí. Nainggolan đồng ý gia nhập liên minh. Cagliari đối với hắn yết giá 480 vạn euro. Eden biểu thị trước mắt tạm thời chưa có ý gia nhập liên minh. Hắn biểu thị đối lão bản ngươi rất tôn kính, nhưng không cố ý cùng ngươi cạnh tranh vị trí chủ lực, càng không muốn cho ngươi đánh dự bị. Everton không có ý định bán ra Lukaku, trừ phi đội bóng có thể thanh toán 1.500 vạn bảng Anh. Gen đồng ý đem De Bruyne cùng Koulibaly đóng gói bán cho chúng ta. Hết thảy cần muốn 320 vạn euro. Liverpool nói, Sterling không phải là đồ bán. Luke Shaw không có ý định rời đi Southampton. Harry Kane nói, hắn là Hotspur fan hâm mộ. Hắn sẽ không rời đi chính mình yêu quý đội bóng. Kante đã từ Domino League 2 đội bóng Bologna gia nhập liên minh, chuyển nhượng phí 30 vạn euro.